Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, đó chính là tiên giới. Vô Thủy Sơn bên trong, Vô Thủy Trung ầm vang chấn động, truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, vô số người không hiểu bất an. Hoang cổ cấm địa bên trong, vô biên hắc vụ tràn ngập. Một vị tuyệt mỹ nữ tử đứng tại chín tòa thánh sơn chi đỉnh, nhìn về phía giao trì, dưới bầu trời, tương lai Diệp Thiên Đế đã đụng chạm đến cấp 4 cấp độ thứ 3 Diệp Phàm mang theo hắn cường đại thiên kiếp điên cuồng truy kích địch nhân của hắn, toàn vẹn không phát hiện, răng rác, đường huyền minh trong cơ thể, cho tới thần mộ thiên đạo nửa viên lạc ấn ầm vang vỡ vụn. Để trong cơ thể cái kia không có hoàn toàn đạt thành thuế biến lạc ấn đồng thời tiến hóa. Trong một chớp mắt, toàn bộ dòng sông thời gian chấn động một cái, lại khôi phục như lúc ban đầu. Quá khứ tương lai, sở hữu điểm liên thành một đường, một đầu vô cùng sáng tỏ tuyến, đại biểu che trời mở đầu đến phần cuối, mênh mông quá khứ một mực kéo dài đến bây giờ, vô thủy cũng không thiếu. Oanh, toàn bộ giữa thiên địa tại sát na đã mất đi sở hữu nhan sắc. Liền đen trắng đều không có. Chưa hề tại phương thiên địa này ở giữa xuất hiện bỉ ngạn dị tượng. Thiên địa hỗn độn, chứng đạo thành công, vô số đạo thân ảnh bay ra. Quá khứ, tương lai chồng chất, từ xưa đến nay, sở hữu thiên tôn, cổ hoàng, đại đế tan với thân thể của hắn. Mà những cổ hoàng kia, đại đế, thiên tôn hình dạng tất cả đều giống như đường huyền minh. Giờ khắc này, che trời vũ trụ, từ thần thoại thời đại đến thời đại hậu hoang cổ, toàn bộ thời gian tuyến bên trên sở hữu thiên tôn, cổ hoàng, đại đế đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh, gặp sinh tử nguy cơ. Nhưng bọn hắn thần giác phát huy đến đỉnh phong nhất cũng không có cách nào phát giác nguy hiểm. Đến tự với phương nào, tại thời khắc này, chỉ cần đường huyền minh nghĩ, hắn liền có thể đem chọn đầu thời gian tuyến bên trên chỗ có nhân quả tất cả đều thêm trên thân thể của hắn, để từ xưa đến nay sở hữu đại đế cấp bậc nhân vật trở thành hắn hóa thân, đặt chân với hỗn độn một mảnh trong hư vô. Đường huyền minh mỉm cười, mấy chục đạo ấn ký liền tiến vào trong cơ thể của hắn. Nhân quả bị hắn hoàn toàn tiếp thu, Đông Hoang đại địa, còn sót lại 5 cái cấm địa đều là run lên, bị phong ấn ở tiên nguyên bên trong vô thượng tồn tại đồng thời mở to mắt. Giờ khắc này, dung mạo của bọn hắn tất cả đều hóa thành đường huyền minh dáng vẻ. Sau đó một khắc hôi phi yên diệt, quá khứ tương lai nhân quả tất cả đều bị đường huyền minh tiếp nhận. Bọn hắn đã không thuộc về phiến thiên địa này, thiên địa cùng bọn hắn không có bất kỳ liên hệ. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để hóa thành hư vô, bị chết sạch, tựa như chịu một cái nhất thế chi tôn bên trong dính nhân quả. Chúng khó giải đao, đường huyền minh không để ý, ở vào thăm thẳm tối tăm, không có trên dưới trái phải trước sau phân chia riêng biệt không gian bên trong hắn. Nghênh đón chứng đạo bỉ ngạn trước đó lớn nhất nguy cơ. Ở đây hết thảy đều không còn tồn tại, không có tương ứng khái niệm, liền liền hắn cái kia một sợi bản ngã linh quang đều đang dần dần tiêu tán. Tựa hồ muốn từ thiên địa ở giữa biến mất, không thể đánh vỡ tầng bình chướng này, hắn liền muốn vĩnh hằng bị vây ở chỗ này, vĩnh viễn cũng không có cách nào leo lên bỉ ngạn. Bỉ ngạn trước đó tầng cuối cùng bình chướng, vĩnh hằng chi vô, nhưng đường huyền minh trên mặt không có bao nhiêu biến hóa. Trong lòng của hắn đã không biết thôi diễn qua bao nhiêu khắp. Tại hồng hoang thế giới bên trong, chứng kiến qua một vị lại một vị nhân vật chứng đạo bỉ ngạn. Trong lòng đã sớm có rõ ràng minh xác dự định, trong tay của hắn ngưng tụ ra một thanh sáng như tuyết trường đao. Một điểm cuối cùng, vĩnh không tiêu diệt bản tính linh quang cùng trong cơ thể hắn vô số lạc ấn dung hợp một làm một. Thể, tách ra phiến thiên địa này ở giữa vĩ đại nhất cùng sức mạnh đáng sợ. Cái kia một điểm quang điểm không ngừng hướng về phía trước. Hô hấp ở giữa đã đột phá thần thoại thời đại bình chướng. Đánh xuyên cái kia vĩnh hằng bất diệt mê vụ, đi vào so che trời đại vũ trụ khai thiên tịch địa trước đó còn phải xa xưa hơn thời đại. Đi vào cái kia bị vô số người ghi khắc loạn cổ thời kỳ. Hắn thành công đem một thân linh quang lan tràn đến khai thiên tịch địa trước đó. Trở thành giữa thiên địa cổ xưa nhất là cường đại tồn tại. Che trời trong vũ trụ, một chút linh quang đột nhiên lấp lánh. Nguyên bản tối sầm thế giới, biến đến vô cùng sáng tỏ. Cả phiến thiên địa đều giống như trở nên trong suốt. Từ cửu thiên cho tới địa phủ, sở hữu khu vực tất cả đều sáng lên. Trở nên thông thấu vô cùng. Bỉ ngạn cấp bậc dị tượng tầng thứ hai. Chiếu khắp thập phương, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một vệt ánh sáng. Bọn hắn cảm thấy chí cao, to lớn, quá sức to lớn lực lượng. Kia là bao trùm với tất cả mọi người phía trên lực lượng. Sau ngày đó tâm ấn ký còn muốn đặc thù, sau toàn bộ vũ trụ còn cường đại hơn. Lan tràn vô tận bản sắc linh quang để cả phiến thiên địa đều tại chấn động. Tất cả mọi người đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng cả phiến thiên địa lại đều đang hoan hô. Bọn hắn cảm thấy một tới là to lớn lực lượng. Kia là toàn bộ vũ trụ đang hoan hô. Đây là có người trở thành đại đế sao? Cái này một thời đại có người chứng đạo sao? Vô số người đang kinh ngạc thốt lên. Tại kinh ngạc, cảm giác khó có thể lý giải được. Cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nhất là bắt đầu chỗ đỉnh tiêm nhân vật, thiên địa đều còn không có giải phong. Ở đây trùng điệp phong khốn phía dưới, căn bản không có biện pháp tu hành. Ở đây thời đại hậu hoang cổ, cả phiến thiên địa đều bị áp chế. Loại tình huống này liền Trảm Đạo Vương người đều là một loại xa xỉ. Làm sao sẽ có người đột nhiên chứng đạo? Mà tại Đông Hoang đại địa bên trên, một vị ốm yếu lão giả ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong ánh mắt lộ ra rung động thần sắc. Ánh mắt của hắn xa xa so người bình thường muốn nhìn được xa. Mượn nhờ thiên địa đại đạo, một nháy mắt, thậm chí có thể thô sơ giản lược xem đến toàn bộ vũ trụ. Tại trong tầm mắt của hắn, toàn bộ vũ trụ đều bao phủ tại cái kia tầng tầng lớp lớp dị tượng phía dưới. So đại đế chứng đạo to lớn chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Đây rốt cuộc là ai? Để toàn bộ vũ trụ đều bao phủ tại hắn dị tượng phía dưới. Lão giả dưới khiếp sợ khống chế không? Nổi khí tức trong người. Từng tia từng sợi đế uy tràn ngập. Mặc dù rất nhanh thu liễm. Nhưng cũng làm cho phạm vi mấy ngàn dặm người tu hành đều quỳ rạp xuống đất. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía hắn phương hướng. Là ai? Một vị đương thời đại đế sao? Hắn bộ dáng có chút quen mắt. Tựa hồ là 9.000 năm trước vô địch vị kia tồn tại. Cái gì? Tựa như là cái cửu u. Nghĩ không ra hắn thế mà còn sống sót. Hắn tuổi như vậy, sợ là có cửu thiên tuế đi. Tuổi thọ đều gần sánh bằng đại đế. Hắn nhận ra chứng đạo người sao? Vẫn là nói hắn tại chứng đạo. Đám người rung động, khó có thể lý giải được. Không phải hắn, là hắn chứng đạo thành công. Tuổi của hắn sẽ trở nên rất trẻ trung. Nhưng bây giờ hắn y nguyên già nua, vô cùng suy sụp. Mặc dù có đế uy tràn ngập, nhưng cái kia một loại mục nát khí tức vô pháp che đậy. Không chờ bọn họ thăm dò ra chân chính chân tướng, hư không bên trong cái kia một đạo bạch quang đem trọn phiến che trời đại vũ trụ chiếu sáng về sau. Không có hoàn tất, rọi sáng ra mặt khác hai cái to lớn mà chân thực đại vũ trụ. Thậm chí còn soi sáng ra một phương kỳ lạ tiên vực. Chứng đạo thời khắc, lực lượng càng mạnh, chiếu sáng địa phương thì càng nhiều. Đường huyền minh cường đại lực lượng đã vượt qua thế gian hiểu cực hạn. Không chỉ đem che trời đại vũ trụ hoàn toàn chiếu sáng, đem mặt khác hai phe hắn mở ra tới vũ quang mảnh vỡ cũng chiếu sáng. Thậm chí còn rọi sáng ra tiên vực mảnh vỡ, hiện ra một phương nhân gian tiên cảnh, vô số người ngẩng đầu, nhìn xem cái kia phương kỳ dị thế giới, tiên giới, đó chính là trong truyền thuyết tiên giới sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?